Long Tiêu Diêu không dám trì hoãn, lập tức khống chế phản hỏa long đỉnh. Hỏa diễm kiếm tiếp tục đâm về phía phần bụng đang lộ ra của con độc chu. Đồng thời kinh lôi quyết lại tiếp tục bắn ra. Độc chu sau khi ngã xuống đã mất đi năng lực chống đỡ, dưới một vòng công kích mới của Long Tiêu Diêu liền tử vong đương trường. Hắn vốn tính toán thu lấy hồn phách độc chu để tiến hành hấp thu. Dù nó không đủ kích hoạt thú hồn chủ huyệt nhưng hẳn cũng đủ kích huyệt những huyệt đạo khác. Tuy vậy, sau khi do dự một lúc, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nếu Long Tiêu Diêu khi còn ở luyện khí kỳ cấp 9 có thể hấp thu được hồn phách yêu thú cấp 4 thì khi đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ bậc cao, hấp thu hồn phách yêu thú cấp 6 hẳn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hiện tại hắn có thể dùng đan dược để phụ trợ tu luyện nhưng sau khi đạt tới trúc cơ kỳ bậc cao thì hiệu quả của đan dược sẽ giảm xuống. Tới lúc đó, hắn sẽ phải dựa vào việc hấp thu năng lượng hồn phách. Do vậy, hắn cuối cùng từ bỏ hấp thu hồn phách con độc chu này. Lúc này Kim Xà đã diệt sát thêm được nhiều độc chu cấp 3, chỉ còn lại 5 con cuối cùng. Long Tiêu Diêu thu hồi phản hỏa long đỉnh, chỉ dựa vào kinh lôi quyết và hỏa diễm kiếm cũng giết xong những con còn lại này. Hiện tại, độc chu cấp 3 căn bản không có lực chống đỡ trước mặt Long Tiêu Diêu. Sau 3 lần công kích đã hoàn toàn tiêu diệt đám độc chu này, Long Tiêu Diêu trước thu hồi yêu đan của mấy con độc chu, sau đó lại nhổ đi mơ linh thảo trên mặt đất. Cuối cùng, hắn bố trí pháp trận, ngồi xuống khôi phục chân khí hao tổn. Lần đại chiến này dù khiến Long Tiêu Diêu thu được hơn 30 viên yêu đan và 50 gốc mơ linh thảo quý báu nhưng cũng tổn thất rất lớn. Linh khí linh hỏa tráo, thất tinh kiếm cực phẩm và linh khí linh hỏa tráo thượng phẩm đã bị độc chu ăn mòn, hoàn toàn hỏng mất. May mắn, bên trong túi trữ vật mà Thượng Quan đại ca cho hắn có rất nhiều tài liệu. Hắn lại luyện chế lại linh hỏa tráo và thất tinh kiếm. Trong đó linh hỏa tráo đạt tới cấp thần khí hạ phẩm, thất tinh kiếm lại chỉ là linh khí cực phẩm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tu vi của hắn còn rất thấp. Điều khiển thất tinh kiếm cấp thần khí hạ phẩm cũng quá miễn cưỡng. Những ngày sau đó, Long Tiêu Diêu lại tiếp tục tìm kiếm trong trung tâm Bách Độc Sâm Lâm, cũng gặp phải vài lần phiền toái. Ví dụ như hắn gặp phải một yêu thú mãng xà thuộc tính một cấp 6 đang thủ hộ một loại dược thảo. Lực phòng ngự của mãng xà cực cao. Long Tiêu Diêu dù dùng pháp khí Bắt Đầu Kiếm thuộc tính kim và phản hỏa long đỉnh thuộc tính hỏa, phối hợp với kinh lôi quyết cuối cùng thành công diệt sát con mãng xà này nhưng cũng khiến hắn hỏng mất một linh khí tinh cương tráo cực phẩm, tiêu phí một viên hồi nguyên đan. Tuy vậy, cuối cùng hồn phách của mãng xà cũng bị hắn thu nhập vào vạn thú lệnh. Khi Long Tiêu Diêu thu được rất nhiều dược thảo quý báu ở Bách Độc Sâm Lâm thì cũng thu được rất nhiều yêu đan và tài liệu yêu thú quý giá. Ở trong này, thức ăn của kim xà cũng rất dồi dào, tiểu hồ cũng có thể ăn được các yêu thú loại xà, mãng. Ngoài ra có thêm những yêu đan yêu thú cấp 2, tiểu hồ dùng qua nửa năm liền lâm vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật, tiểu hồ thăng cấp yêu thú cấp 2 đã mấy chục năm nhưng thực lực bản thân nó không mạnh. Nơi nó ở lại toàn là độc trùng cấp 3 cấp 4 sinh sống cho nên nó căn bản không thể thu được năng lượng bổ sung dồi dào. Vậy nên nó vẫn cứ loay hoay ở cấp 2 mà thôi. Nhưng khi nó lập quan hệ huyết khế với Long Tiêu Diêu thì Long Tiêu Diêu lại cung cấp thực phẩm sung túc cho nó, khiến cảnh giới nó gia tăng cực nhanh. Long Tiêu Diêu có kinh nghiệm thăng cấp của kim xà, tự nhiên biết tiểu hồ lâm vào ngủ say là dấu hiệu thăng cấp cho nên vô cùng chờ mong. Quan trọng nhất chính là hắn rất tò mò. Con tiểu hồ mê người này nếu có hai cái đuôi thật lớn thì sẽ có hình dáng ra sao? Tiểu hồ ngủ say 2 tháng rốt cục tỉnh lại. Long Tiêu Diêu vội gọi nó ra, đặt nó trong lòng bàn tay. Yêu thú sau khi thăng cấp có đồng bọn huyết khế làm bạn thì sự thân cận giữa hai người lại được tăng cường. Hắn tất nhiên phải gia tăng cảm tình của linh sủng bất cứ lúc nào. Tiểu hồ thăng cấp lại khác kim xà. Tiểu hồ đang ngủ say thì hào quang màu trắng quanh thân đột nhiên đại thịnh, lóe lên vài cái rồi chìm sâu vào trong cơ thể nó. Lúc này nó mở hai mắt ra, bạch quang cũng lóe lên, phần sau nó trống rỗng xuất hiện thêm một cái đuôi. Thân thể tiểu hồ tăng trưởng cũng ít hơn so với kim xà. Chỉ lớn hơn chưa tới một tấc nhưng cái đuôi nó lại gia tăng gần nửa xích. Cái đuôi mới sinh ra cũng tương đương với cái đuôi đầu tiên. Dài gần 2 xích. Cũng dài hơn thân thể chỉ hơi lớn hơn bàn tay người của hắn. Nhìn có vẻ hơi buồn cười. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái chính là không lâu sau khi tiểu hồ thăng cấp. Cái đuôi vừa sinh ra của nó đột nhiên biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 93 gặp hủy tu. Hờ. Hóa ra tất cả linh thú đều có năng lực tự bảo vệ. Ví dụ như kim xà. Trước khi tiến vào hóa hình kỳ thì có xà hình. Mà cửu vĩ thiên hồ đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện với hình thái nhiều đuôi của mình. Đây xem như một loại ẩn mình của linh thú, giả trư ăn hổ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy tiểu hồ thăng cấp tất nhiên là vô cùng cao hứng. Thực lực yêu thú huyết khế tăng trưởng đối với người tu tiên cũng có tác dụng xúc tiến. Mà hắn còn hấp thu tinh huyết bản mạng của tiểu hồ cho nên khi tu vi bản thân tiểu hồ được đề cao lên cấp bậc mới thì thần thông huyễn hóa hắn kề thừa của tiểu hồ cũng được đề cao. Sau đó, Long Tiêu Diêu tiếp tục thí luyện, tu luyện, bổ sung đan dược phụ trợ trong bát độc sâm lâm. Hắn ở lại nơi này 3 năm đã tiến lên trúc cơ bậc trung đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn vẫn áp chế thăng cấp, nén ép, gia tăng chân khí tự thân. Lại qua thêm 10 tháng. Hắn cảm giác chân nguyên đã gia tăng 2 thành. Hơn nữa những đan dược phụ trợ tu luyện cũng tiêu hao toàn bộ. Hắn cũng không tiếp tục áp chế nữa mà hấp thu năng lượng hồn phách mãn xà cấp 6 trong vạn thú lệnh để phụ trợ thăng cấp lên trúc cơ bậc cao. Tuy rằng thực lực Long Tiêu Diêu dưới sự áp chế thăng cấp của hắn đã không thua kém gì kim đan bậc trung. Hơn nữa trình độ thần thức cường đại sánh ngang kim đan bậc cao nhưng vượt cấp hấp thu vẫn mang tới cho hắn không ít phiền toái. Trong phiến bát độc sâm lâm này vốn cũng chỉ có độc trùng cấp thấp. Hơn nữa do linh khí bình thường cho nên cao nhất cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Nhưng con mãng xà này lại chiếm cứ được vị trí một linh mạch hiếm có trong rừng rậm. Chẳng những chiếm được linh khí tẩm bổ bản thân mà xung quanh đó lại có rất nhiều dược thảo quý hiếm sinh trưởng. Cơ duyên xảo hợp, nó ăn được linh quả của một gốc linh thảo ngưng kết ra, rốt cục thăng cấp lên yêu thú cấp 6. Mãng xà cấp 6 thuộc loại nhân vật cao nhất trong bát độc sâm lâm, tự nhiên tràn ngập khí tức vương giả. Long Tiêu Diêu tuy rằng hấp thu hồn phách lan vương, tuy hiểu phương pháp đối phó hồn phách thú vương nhưng cũng không thể chống đỡ năng lượng phản phệ cuồng bạo của hồn lực mãng xà cấp 6. Thần thức của hắn dù cường đại hơn hồn lực mãng xà nhưng cũng chỉ có hạn. Còn cần phải thủ hộ thức hải cho nên khiến hắn có phần lực bất tòng tâm. Hồn phách mãng xà với khí tức vương giả mãnh liệt tấn công đột phá bản thể thức hải Long Tiêu Diêu. Cũng chính là đại não của hắn. Khiến hắn nổi lên từng cơn mê muội. Cũng vô cùng phiền toái. Hắn lập tức lấy ra một viên thanh tâm đan cuối cùng ăn vào. Bảo trì ý thức thanh minh. đau khổ chống đỡ tấn công của thú hồn. Tuy nhiên, ở thời khắc nguy hiểm nhất, tinh huyết bản mạng của bí hí ở trong huyệt thần đình của Long Tiêu Diêu cùng với tinh huyết bản mạng kim xà trong đan điền hắn phân biệt phát ra một đạo kim quang, lập tức đánh cho khí tức thú hồn này tán loạn một chút. Long Tiêu Diêu nắm lấy cơ hội này, khu trừ thú hồn phản phệ, cuối cùng mới hoàn thành quá trình hấp thu. Lần hấp thu này tuy rằng cuối cùng cũng thành công, nhưng Long Tiêu Diêu vẫn tự nhủ, chỉ lòng tham là không đủ để rắn nuốt voi. Vì lòng tham gia tăng thực lực tới mức cao nhất mà chút nữa hắn bị thú hồn phản phệ kiển thần trí hao tổn, về sau nhất định phải đánh giá thực lực của bản thân và đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên, quá trình hấp thu thú hồn lần này Long Tiêu Diêu cũng phát hiện ra tinh huyết bản mạng mà Long Tiêu Diêu hấp thu của yêu thú do yêu thú tình nguyện cũng có thể phụ trợ hắn áp chế thú hồn mạnh mẽ khác, có tác dụng hộ thể. Tinh huyết bản mạng của kim xà và bí hí ở cạnh thức hải, khi thức hải gặp nạn liền chủ động phát động công kích bảo vệ thức hải hắn. Bởi vì cấp bậc gia tăng, uy lực kim quang do tinh huyết bản mạng kim xà phát ra cũng đề cao hơn rất nhiều so với trước đây. Nguyên nhân là do kim xà thăng cấp, thực lực gia tăng nhiều. Đương nhiên, công thần lớn nhất trong lần bình ổn thú hồn phản phệ lần này là do tinh huyết bản mạng của bí hí phát ra. Bí hí ở trong linh dược viên dù bị hạn chế thăng cấp nhưng cũng là cấp 4 đỉnh phong. Sau khi được Long Tiêu Diêu mang ra khỏi đó thì không lâu sau đã thăng cấp làm yêu thú cấp 5. Thực lực tất nhiên hơn xa kim xà. Hơn nữa, nó kế thừa thần thông long tộc thiên phú thần lôi. Chỉ có yêu thú đạt tới cấp 4 mới có thể tự động kế thừa. Trong khi kim quang của tinh huyết bản mạng kim xà chỉ là công kích bình thường, đương nhiên thu xa lôi điện màu vàng của thiên phú thần lôi. Đây không phải là chênh lệch cấp bậc bình thường mà bản chất khác nhau. Sau khi hấp thu năng lượng hồn phách mãn xà, Long Tiêu Diêu thuận lợi thăng cấp lên trúc cơ bậc cao. Hơn nữa vì năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hồn phách yêu thú cấp 6 khiến hắn trước khi thăng cấp, chân nguyên gần như vượt qua bình thường 3 thành. Điều này khiến thực lực của hắn gia tăng trên diện rộng. Mà trong quá trình đối kháng với thú hồn phản phệ, Long Tiêu Diêu thần thức hắn vì bị kích thích mà tăng lên trên diện rộng. Sau khi thăng cấp, thần thức có thể ngoại phóng 100 thước. Thậm chí vượt qua người tu tiên kim đang bập cao tu luyện công pháp địa giai. Không gian trong vạn thú lệnh tự nhiên vì thần thức Long Tiêu Diêu tăng vọt mà mở rộng ra. Còn lộ ra một đoạn nước chảy ở vùng biên. Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận của dòng nước, hắn còn không biết đây là một dòng suối nhỏ hay một con sông lớn. Không gian thần kỳ của vạn thú lệnh khiến hắn ngày càng chờ mong. Long Tiêu Diêu dừng chân thêm vài ngày trong Bách Độc Sâm Lâm, tu tập thuần thuộc những pháp kỹ và trận pháp trúc cơ bậc cao mới quyết định rời đi. Hiện tại, hắn đã không còn đan dược phụ trợ để bổ sung, do đó tốc độ tu luyện sẽ chậm đến đáng thương. Tiếp theo hắn hy vọng có cơ hội học tập việc luyện đan. Đây là kỹ năng người tu tiên không thể thiếu được. Nhưng quan trọng nha là Long Tiêu Diêu muốn đi gặp Bạch Như Ngọc. Mấy năm không gặp, không biết nàng ta có được như ý tu luyện tới cảnh giới nào. Đương nhiên, cũng chỉ còn 1 năm nữa là tới kỳ thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Long Tiêu Diêu mặc dù có thực lực bất phàm do tu luyện vạn thú tiên kinh, tự tin không gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng khi tiến vào thí luyện ở nơi tối hung hiểm thì ai dám chắc sẽ không có chuyện bất ngờ. Hắn cũng cần chuẩn bị một chút nữa. Long Tiêu Diêu lại luyện chế một khối trận bàn ngũ hành trận rồi bay ra khỏi Bách Độc Sâm Lâm. Vì tránh gặp phải phiền toái, hắn ẩn nặc tu vi xuống trúc cơ sơ cấp cũng hóa thành một hán tử trung niên rất bình thường. Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông huyễn hóa của Cửu Vĩ Thiên Hồ, ỷ vào thần thức để cải biến bề ngoài và che giấu tu vi. Chỉ người có thần thức cao hơn hắn một bậc mới phát hiện ra được. Do đó nếu không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên thì không sợ bị phát hiện. Ngay khi Long Tiêu Diêu vừa bay ra khỏi Bách Độc Sâm Lâm thì hắn đột nhiên phát hiện một thôn trang nhỏ ngoài Bách Độc Sâm Lâm và dặm đang phát sinh giết chóc. Kẻ đại khai sát giới chính là một người tu tiên. Người này đứng giữa không trung, vừa điều khiển pháp khí giết hại những thôn dân phàm nhân, vừa điều khiển một lá cờ màu đen hấp thu hồn pháp. Hủy tu. Long Tiêu Diêu lập tức phán đoán ra thân phận đối phương. Loại hành vi giết hại phàm nhân này khiến hắn giận tím mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 94 sơ chiến hủy tu. Long Tiêu Diêu đương nhiên chưa từng gặp phải hủy tu. Hắn nhìn ra thân phận hủy tu của đối phương hoàn toàn dựa theo ngọc giản ghi chép những loại kỳ văn bí sử giới tu tiên hắn thu được trước đây của những tán tiên. Trong đó cũng miêu tả đại khái về hủy tu. Hủy tu, danh như ý nghĩa, có liên quan tới hủy, thuộc loại tà tu trong giới tu tiên. Phương pháp phụ trợ hủy tu tu luyện là thôn phệ hồn pháp, hấp thu thi khí hoặc năng lượng máu huyết, khác hoàn toàn với người tu tiên chính đạo, do đó cũng không cần đan dược của người tu tiên chính đạo, cũng không cần tới phường thị tu tiên chính đạo, càng không tham gia thí luyện như linh dược viên, do đó Long Tiêu Diêu cũng chưa bao giờ gặp qua. Thủ đoạn phụ trợ đối địch của hủy tu có ngự thi, ngự hồn, ngự huyết, ngự độc. Ngự thi là chỉ luyện thi. Người tu tiên có thể luyện chế người khác thành các loại cương thi để khống chế. Tu vi của cương thi có liên quan chặt chẽ với tu vi của người luyện chế. Ví dụ như tu sĩ luyện khí kỳ và phàm nhân chỉ có thể luyện chế cương thi bình thường. Người tu tiên trúc cơ kỳ có thể luyện chế ra đồng giáp thi. Người luyện chế có tu vi càng cao thì cấp bậc cương thi cũng càng cao. Đương nhiên, bởi vì trong quá trình luyện thi giả cần khống chế hồn phách kẻ bị luyện chế. Điều này yêu cầu tu vi hủy tu phải cao hơn kẻ bị luyện thi, nếu không thần thức sẽ bị phản phệ. Hoặc cương thi sau khi luyện thành sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình. Bởi vì luyện thi là dùng người sống cho nên vô cùng tàn nhẫn. Mà cho dù thu phục cương thi có sẵn, dùng trong tác chiến cũng quá tàn ác, cho nên hủy tu được liệt vào hàng tà tu. Ngự hồn là dùng pháp khí đặc biệt thu lấy hồn phách. Khi giao chiến thì khống chế hồn phách công kích địch nhân, cũng có thể ảnh hưởng tới thần trí đối phương. Tuy nhiên, thu hồn lại cần phải giết hại người sống. Hơn nữa, người bị bắt mất hồn phách cũng mất đi cơ hội luân hồi chuyển thế. Quá mức tàn nhẫn, trở thành cấm kỵ trong giới tu tiên. Ngự huyết là dùng máu làm chất môi giới giao chiến. Ngự độc là dùng thi độc và các loại độc vật tiến hành công kích. Bởi vì hủy tu có nhiều thủ đoạn hủy dị phụ trợ chiến đấu cho nên khiến cho hủy tu bậc thấp thực lực bình thường cũng có thể thắng được người tu tiên chính đạo đồng cấp. Ngoại trừ những người tu tiên tu luyện công pháp khắc chế tà ma ra, ít khi chiếm được tiện nghi giao chiến với hủy tu. Do vậy trong cuộc chiến chính tạc, người tu tiên chính đạo thường tổn thất rất thảm trọng. Long Tiêu Diêu biết không dễ dây dưa với hủy tu, nhưng hành vi của đối phương khiến hắn rất giận dữ. Mà đối phương cũng chỉ là trúc cơ sơ cấp, hắn đương nhiên muốn quản chuyện này. Long Tiêu Diêu lúc này bay về phía người kia cũng cẩn thận đánh giá tên hủy tu này. Nếu hắn đang hấp thu sinh hồn thì khẳng định hủy tu này tu luyện một loại phụ trợ dựa vào thôn hồn. Bởi vì hủy tu không thể có được tiên bảo tinh lọc. Chiếc xuất hồn phát như vạn thú lệnh cho nên hủy tu tản mát ra một cổ khí tức đặc biệt âm hồn. Làm cho người ta chỉ cần liếc mắt cái đã nhận ra người này là hủy tu. Khi Long Tiêu Diêu bay tới cách đối phương mấy chục thước thì đối phương cũng đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Tên này dùng thần thức quét qua hắn một cái, khuôn mặt hung ác nham hiểm hiện ra vẻ tươi cười nói. Hôm nay cũng thật may mắn, không ngờ có thể gặp được một người tu tiên. Nếu đến đây rồi thì không cần đi nữa đâu, tặng hồn phách của ngươi cho ta đi. Như vậy thì uy lực hồn kỳ của ta sẽ gia tăng một chút. Long Tiêu Diêu lúc này thi triển ra thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ cho nên tên hủy tu này đương nhiên cho rằng đối phương cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Chỉ cần không phải tu sĩ tu luyện những công pháp hạo nhiên chính khí, khắc chế tà ma như Phật tu, nho tu thì dù đối thủ là trúc cơ trung cấp thì tên hủy tu này cũng tự tin ứng phó được cho nên mới nói vậy. Long Tiêu Diêu lạnh lùng nói. Ngươi dám tùy ý giết hại phàm nhân, hôm nay ta muốn thay mặt những người vô tội đòi lại một công đạo. Hủy tu này cười cười nói. Những phàm nhân kia cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chết cũng đã chết rồi. Công đạo gì? Giới tu tiên công đạo chính là thực lực. Hồn phách của ngươi cũng sẽ trở thành một phần hồn kỳ của ta. Ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Nói gì tới chuyện công đạo? Quả thực là ngây thơ. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng không nhiều lời nữa. Linh khí cực phẩm thất tinh kiếm lập tức bay vụt về phía tên hủy tu. Nếu đã là tình trạng ngươi sống ta chết thì cần gì nhiều lời vô ích, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Tên hủy tu kia thấy Long Tiêu Diêu động thủ thì lập tức tế ra một tấm bố phiên màu trắng thần khí thượng phẩm. Tấm bố phiên màu trắng này đón gió bành trướng, hình thành một tầng bảo hộ, bao bọc lấy hắn. Sau đó, hắn lại tế ra một thanh pháp khí dạng phi đao. Cũng là linh khí thượng phẩm mưa phong đao. Bay về phía Long Tiêu Diêu. Cuối cùng, hắn bấm quyết thu hồi cây hồn kỳ màu đen đang hấp thu hồn phách. Vô số hồn phách từ trong hồn kỳ này chen chúc mà ra, giơ nanh múa vuốt đánh về phía Long Tiêu Diêu. Đây cũng là một linh khí hồn kỳ cực phẩm. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức gọi là thần khí hạ phẩm linh hỏa tráo. Dựa theo ghi chép thì thuộc tính hỏa cũng có tác dụng khắc chế tà ma hủy vật. Mà thuộc tính lôi lại là trời sinh khắc chế mọi thứ hủy quái. Hắn đồng thời thi triển ra minh lôi quyết. Một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh về phía tên hủy tu kia. Minh lôi quyết chính là pháp kỹ thuộc tính lôi trúc cơ cao cấp, uy lực còn cao hơn kinh lôi quyết. Minh lôi quyết nguyên bản chính là màu trắng nhưng minh lôi quyết của Long Tiêu Diêu dung hợp lôi điện của điện mang và thiên phú thần lôi của bí hí. Tự nhiên hiện ra màu vàng nhạt. Uy lực cũng càng cường đại. Thất tinh kiếm bay tới đâm vào tấm bố phiên màu trắng. Khí tức cực nóng khiến lá cờ này bập bùm. Bay lên một ít khói xám. Dường như tấm bố phiên này sẽ lập tức không thể chống đỡ nổi nữa. Rốt cục tấm bố phiên này cũng chỉ là linh khí thượng phẩm. Hơn nữa bị thuộc tính hỏa khắc chế. Tự nhiên khó có thể ngăn cản được thế công của kiếm trận cường đại. Sắc mặt của tên hủy tu đại biến. Ý thức được người mình gặp không phải là một tên trúc cơ sơ cấp liền gọi ra một tấm linh khí thượng phẩm hủy diện thuẫn. Một tấm trắng mặt hủy xuất hiện trước người hắn. Nghênh đón thất tinh kiếm. Mưa phong đao bay ra đánh lên linh hỏa tráo. Khí tức âm hàn lập tức bị hỏa diễm phát ra trên linh hỏa tráo làm cho tan rã. Trong khi linh hỏa tráo thậm chí không lay động chút nào, mà hồn phách bay múa đầy trời lại sợ hãi ở cách xa linh hỏa tráo chừng hai thước, không dám vượt qua giới hạn. Hủy tu kia tuy rằng thu được mấy trăm hồn phách nhưng cơ bản đều là hồn phách phàm nhân. Chỉ có mười mấy cái là của người tu tiên, lại đều là của tu sĩ luyện khí kỳ bậc thấp. Những hồn phách này gặp phải hỏa diễm cực nóng của thần khí hạ phẩm thì tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, cho nên chỉ có thể sợ hãi né tránh mà thôi. Minh lôi quyết của Long Tiêu Diêu bắn nhanh lên trên tấm bố phiên. Nó lập tức lóe lên, trở lại bản hình pháp khí, rơi xuống mặt đất. Long Tiêu Diêu lúc này khống chế thất tinh kiếm từ bốn phía, tiến hành vây công hủy tu, đồng thời lại bấm quyết thi triển minh lôi quyết. Tên hủy tu kia thấy mình căn bản không thể lay chuyển được lực phòng ngự của Long Tiêu Diêu, mà sau khi tấm bố phiên của hắn rơi xuống, thất tinh kiếm từ bốn phía đang công tới. Nhưng hắn chỉ còn một linh khí trung phẩm là mơ phong tráo, không thể chống đỡ được thế công của thất tinh kiếm, vội hô lớn. Dừng tay, sư thúc của ta đang ở phụ cận, ngươi nếu giết ta, hắn lập tức có thể biết được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 95 Hủy tu kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết trong giới tu tiên dùng tu vi định bối phận. Ngoài trừ một ít sư phụ tán tu luyện khí kỳ cũng là tán tu luyện khí kỳ thì đa số sư phụ người tu tiên phải cao hơn đồ đệ một kỳ tu luyện. Giống như tu sĩ luyện khí kỳ Bạch Như Ngọc liền bái tu sĩ kim đan kỳ làm sư phụ cũng là trường hợp đặc biệt. Long Tiêu Diêu lúc này sát tâm đại thịnh. Số hồn phách do tên hủy tu dùng hồn kỳ phóng xuất ra cho thấy hắn đã giết hại rất nhiều tính mạng phàm nhân. Đối với loại hủy tu lạm sát người vô tội này thì dù hắn phải mạo hiểm hơn cũng quyết không để đối phương có cơ hội còn sống. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế thất tinh kiếm hung hăng đâm về phía tên hủy tu. Tên hủy tu vừa khản giọng đe dọa vừa tế ra mơ phong tráo tiến hành phòng ngự. Đồng thời hủy diện thuẫn cũng nghênh đón hai thanh thất tinh kiếm. Nhưng mơ phong tráo trung phẩm vẫn không thể ngăn cản được năm thanh thất tinh kiếm còn lại. Khí tức cực nóng của thất tinh kiếm khiến hàn khí của mơ phong tráo tan ra thành vô hình. Mất đi âm hàn khí bảo hộ, lực phòng ngự mơ phong tráo tất nhiên giảm xuống trên diện rộng. Dưới công kích của thất tinh kiếm lập tức xuất hiện những vết rạn dài. Minh lôi quyết đúng lúc này cũng đánh lên trên mơ phong tráo. Nó vốn đã vô cùng yếu ớt liền lập tức vỡ nát dưới công kích lôi điện này. Năng lượng lôi điện còn thừa liền đánh thẳng lên người tên hủy tu. Trước ngực hắn lập tức bị xuyên thủng một lỗ tròn đường kính một tấc, hắn cũng đương trường mất mạng, từ giữa không trung rơi xuống. Long Tiêu Diêu dù không biết tên sư thúc đang ở gần trong lời hủy tu là thật hay giả, nhưng với tính cách rất cẩn thận của mình, hắn cũng vội vã thu lấy vật phẩm và thi thể tên hủy tu rồi ngự kiếm bay về phía Hoa Sơn. Ngay tại khi Long Tiêu Diêu vừa bay đi không xa, một tên hủy tu kim đan kỳ liền ngự khí bay về phía hắn. Hắn hiểu rằng người đuổi theo nhất định là sư thúc tên hủy tu vừa rồi, không dám dừng lại mà đẩy nhanh tốc độ bay đi. Người tu tiên sau khi tiến vào kim đan kỳ lại có sự gia tăng về chất khi ngự khí phi hành. Tuy rằng tổng lượng chân khí của Long Tiêu Diêu hiện cũng không thua kém tu sĩ kim đan trung cấp, nhưng các loại pháp kỹ, thần thông mà hắn sử dụng vẫn chỉ nằm trong phạm vi trúc cơ kỳ. Tốc độ phi hành tất nhiên thua xa tu sĩ kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu thúc giục hiệu quả gia tốc của Xá Ly Ngoa. tốc độ phi hành liền tăng nhanh nhưng vẫn không thể bỏ rơi tên hủy tu kim đan kỳ phía sau. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, thoáng cái đã chỉ còn mấy chục thước nữa. Thấy vậy hắn cũng đành phải hướng về một ngọn núi nhỏ phía trước hạ xuống. Vừa hạ xuống, Long Tiêu Diêu đồng thời lấy ra trận bàn ngũ hành trận, trang bị lên linh thạch trung cấp, rót chân khí để kích hoạt. Sau khi hạ xuống đỉnh núi, tên hủy tu kia cũng lập tức dừng lại cách hắn không tới 10 thước. Long Tiêu Diêu lúc này mới có cơ hội quan sát tên hủy tu này cẩn thận. Tuy đối phương là kim đan kỳ nhưng cũng chỉ là kim đan sơ cấp đỉnh phong mà thôi. So với dự kiến là kim đan trung cấp của hắn thì thấp hơn. Điều này khiến cho hắn hơi yên tâm một chút. Toàn thân hủy tu này bao bọc trong một đoàn âm hồn khí, đương nhiên cũng là loại hủy tu ngự hồn. Sau khi tên hủy tu này hạ xuống liền hung hăng nói: "Tiểu tử, có phải ngươi giết đệ tử Mơ Linh Tôn ta không?" Long Tiêu Diêu nghe vậy thì trong lòng cả kinh. Mơ Linh Tôn chính là một trong 10 đại môn phái hủy tu của giới tu tiên thần châu đại lục. Tuy rằng bởi vì chính tài chỉ tranh trong giới tu tiên mà không dám tiến vào phạm vi thế lực đại phái chính đạo, nhưng đại phái chính đạo cũng không dám tùy ý trêu chọc đối phương. Nếu không e rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến quy mô lớn. Long Tiêu Diêu cũng lạnh lùng nói: "Nếu ngươi nói chính là tên hủy tu tùy ý giết hại phàm nhân kia thì quả thật là bị ta giết. Làm người tu tiên mà bại hoại, lấy mạng người như chuyện vặt thì lưu lại làm gì?" Tên hủy tu nghe vậy thì dữ tợn nói: "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi giết là ai không? Đó chính là hậu nhân của cổ trưởng lão của Mơ Linh Tôn. Ngươi dám giết cổ sư dân quy quy y e t thì chờ bị trừ hồn luyện phát đi." Sự tức giận trong lòng tên hủy tu này hiện tại có thể nghĩ cũng biết. Vì đảm bảo cho tên cổ sư dân quy quy y e t thu sinh hồn an toàn thì cổ trưởng lão cố ý phái hắn đi cùng. Chỉ là do tên cổ sư dơn quy quy y e t kia ngang ngược kiêu ngạo, căn bản không cho hắn đi cùng, cho nên hắn luôn ở xa khoảng mười mấy dặm. Hiện tại cổ sư dơn quy quy y e t đã chết. Hắn thật sự không biết trở về sẽ nói năng thế nào, cho nên sao có thể không giận được. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng cả kinh. Trưởng lão của các đại phái tu tiên đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Thái Thượng trưởng lão còn là tu sĩ Phi Thăng kỳ. Những người này nếu muốn đối phó với một tán tu nho nhỏ như hắn thì cũng chẳng cần tốn chút công sức nào. Khoảnh khắc khi diệt sát tên hủy tu vừa rồi, Long Tiêu Diêu liền cảm giác có chút ngạc nhiên đối với pháp khí hắn sử dụng. Cho dù là đệ tử đại phái tu tiên thì ở trúc cơ sơ cấp cũng không thể có được nhiều linh khí thượng phẩm như vậy. Càng không nói còn có một linh khí cực phẩm là hồn kìa. Không ngờ đối phương chính là hậu nhân của trưởng lão Mơ Linh Tôn. Hiện tại đúng là đều đắc tội với cả hai phái chính tà rồi. Tuy nhiên, bất kể tương lai có hậu quả gì thì việc cần kiếp lúc này chính là phải vượt qua nguy cơ trước mắt. Long Tiêu Diêu lập tức phát động trận bàn ngũ hành trận, sau đó thất tinh kiếm bay ra, bắn thẳng về phía hủy tu. Tay phải hắn bấm quyết thi triển minh lôi quyết, một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh ra. Cuối cùng hắn tế ra hồ lão tiên, bảo hộ mình vào bên trong. Tên hủy tu kim đan kỳ đương nhiên không thèm để vào mắt một gã trúc cơ sơ cấp. tuy rằng vừa rồi hắn có chút bất ngờ với tốc độ chạy trốn của Long Tiêu Diêu, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra linh quan do đôi xá ly ngoa dưới chân đối phương tản mát ra thì tự nhiên biết đó là pháp khí loại gia tốt. Cũng không lo lắng thêm. Cũng vì thế hắn đúng là nhất thời sơ suất, nơi hạ xuống chỉ cách Long Tiêu Diêu mấy thước. Hắn không có chút lo lắng Long Tiêu Diêu sẽ mang tới uy hiếp gì tới hắn. Một lòng nghĩ tới việc rốt cục bắt sống Long Tiêu Diêu mang về hay là giết chết đối phương. Thu hồn phách về. Tuy nhiên, dù là cách nào thì hắn chỉ sợ cũng khó hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Đây chính là điều khiến hắn lo lắng nhất. Đúng lúc này, ngũ hành trận được phát động. Ngũ hành trận chẳng những uy lực gia tăng mấy lần mà phạm vi bao trùm cũng lên tới hơn 10 thước, vượt xa tiểu ngũ hành trận. Long Tiêu Diêu dùng trận bàn thúc dục pháp trận, nháy bao phủ lấy tên hủy tu này vào trong. Pháp trận lập tức tự hành phát động công kích. Phi kiếm bay loạn. Thanh đằng quấn quanh. Cột nước đánh tới. Hỏa diễm thiêu đốt. Lưu sa địa hãm. Pháp kỹ ngũ hành thay nhau phát động. Tên hủy tu này cả kinh, lập tức tế ra một kiện thần khí hạ phẩm linh hủy phiên. Một kiện phiên kỳ vẽ mặt hủy màu xanh bên ngoài thân thể hắn, trên đó biển ảo hơn 10 cái mặt hủy. Tiếp theo, tên hủy tu lại tế ra thần khí hạ phẩm khô lâu đầu. Một khô lâu đầu màu trắng bệt liền bay về phía Long Tiêu Diêu. Bộ xương khô này là một bộ pháp khí bản mạng của hắn. Dùng tinh huyết bản thân bồi luyện. Cấp bậc sẽ gia tăng theo thực lực bản thân. Tên hủy tu này lại tế ra một pháp khí dạng cái bát màu đen thui, cũng là một kiện thần khí hạ phẩm khống hồn bát. Khống hồn bát bay tới giữa không trung liền bắn một đạo hắc quang về phía Long Tiêu Diêu. Cuối cùng, hắn tế ra một thần khí trung phẩm mưa phong kỳ, một cổ âm phong mãnh liệt nổi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 96 khổ đấu hủy tu. Hủy tu kim đang có chút giật mình với ngũ hành trận đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hủy tu không tinh thông ngũ hành trận, nhưng cũng có pháp trận đặc thù. Hắn cũng biết được đôi chút về uy lực pháp trận. Ban đầu hủy tu này dù cũng thấy được trận bàn trong tay Long Tiêu Diêu, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là một loại pháp trận phòng ngự. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ pháp trận có phạm vi bao trùm lớn như thế, cho nên mới sơ ý rơi vào trong pháp trận. Tuy nhiên, cho dù rơi vào trong pháp trận thì hắn cũng không lo lắng. Mơ phong kỳ của hắn dù không phải thuộc tính phong ngũ hành biến dị, nhưng lực công kích âm phong cũng không kém hơn thuộc tính phong. Lại còn mang theo thuộc tính âm hàn có lực công kích rất mạnh. Hắn tin tưởng có thể dễ dàng phá giải pháp trận này. Lúc này pháp trận phát động công kích ngũ hành đã rơi vào linh hủy phiên của hủy tu. Tuy nhiên chân chính lay động được linh hủy phiên thì chỉ có công kích của phi kiếm cùng hỏa diễm. Trong đó hỏa diễm ảnh hưởng linh hủy phiên lớn nhất. Một vòng công kích đã đánh nát 4 cái mặt hủy lơ lửng bên ngoài linh hủy phiên. Kim đan hủy tu vội vàng rót chân khí âm linh vào linh hủy phiên, duy trì phòng ngự ổn định. Nhưng lúc này thất tinh kiếm cùng minh lôi quyết trước sau giáng xuống linh hủy phiên. Minh lôi quyết nháy mắt đánh nát mặt hủy chặn đằng trước. Bắn thẳng vào trên lá cờ linh hủy phiên. Linh hủy phiên lập tức rang rẩy. Trong lá cờ bay ra một làn khói. Mặt hủy lơ lửng bên ngoài lá cờ cũng có vẻ hư ảo hơn. Thất tinh kiếm lập tức đâm vào linh hủy phiên. Linh hủy phiên lập tức xuất hiện vạn vẹo lòm xuống. Còn mặt hủy ở ngoài lá cờ trước sau tan vỡ 7-8 cái. Trong lá cờ lại bay ra những làn khói. nhìn uy lực công kích của thất tinh kiếm rất mạnh. Nhưng linh hủy phiên vốn là vật mềm dẻo. Lá cờ lõm xuống liền tan mất quá nửa lực công kích. Chỉ là thuộc tính hỏa cực nóng của thất tinh kiếm làm cho linh hủy phiên bị tổn hại không nhỏ. Còn minh lôi quyết lại thật sự đánh lên trên linh hủy phiên. Tuy rằng không có thực thể pháp khí duy trì, nhưng lôi điện vốn đã khắc chế hủy tà. Công kích dung hợp lôi điện có uy lực mạnh mẽ, khiến linh hủy phiên chẳng những tổn hại nặng âm linh khí, lá cờ cũng bị tổn hại nhỏ. Đầu khô lâu hủy tu bay đến kết giới ngũ hành trận, lập tức há miệng cắn xé kết giới. Nhưng liên tục mấy lần chỉ làm cho kết giới vặn vẹo lung lay. Kết giới pháp trận rất đàn hồi, miệng khô lâu cắn xuống dốc hết sức, lại có cảm giác có lực không dùng được. Khống hồn bát bắn ra cột sáng màu đen lại không bị cản trở gì, xuyên thẳng qua kết giới bắn về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng ánh sáng đen kia lại bị linh hỏa tráo bên ngoài cơ thể Long Tiêu Diêu ngăn cản. Ngọn lửa trên linh hỏa tráo bị hào quang màu đen lạnh lẽo chiếu xuống lập tức yếu đi vài phần. Tuy nhiên hào quang đen kia cũng bị ngọn lửa hòa tan, còn phát ra tiếng xèo xèo tự như ngọn lửa đang thiêu đốt khối băng. Mưa phong kỳ thổi ra âm phong lạnh lẽo, quét lên trên kết giới pháp trận. Vốn kết giới hết sức dẻo dai bị âm phong đánh vào, liền lồi ra. Hơn nữa dần dần cứng ngắc yếu ớt. Pháp trận ngũ hành công kích cũng yếu đi không ít. Long Tiêu Diêu thấy kết giới pháp trận bị âm phong công kích sắp tan vỡ, lập tức không giữ lại nữa. Thất tinh kiếm xoay quanh một vòng, liền đâm thẳng về phía linh hủy phiên. Phản hỏa long đỉnh cũng bắn ra bay thẳng về phía hủy tu. Đồng thời, liên tục phát ra minh lôi quyết bắn về phía hủy tu. Tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi trúc cơ bậc cao sơ kìa, nhưng tu sĩ trúc cơ không thể so sánh với tu vi thực lực chân thật của hắn. Lúc này, hắn sử dụng thần khí hạ phẩm cũng không có chút miễn cưỡng. Dù là minh lôi quyết tiêu hao chân khí không nhỏ, nhưng hắn không lo lắng khô cạn chân khí trong thời gian ngắn, hoàn toàn có thể công kích thả cửa. Lúc này kim đan hủy tu đã hết sức bị động. Hắn không ngờ Long Tiêu Diêu có thể vận dụng kỹ xảo thuộc tính lôi có uy hiếp lớn nhất đến hủy tu. Hủy tu thuộc loại điển hình công mạnh thủ yếu, tu luyện công pháp huyền giai cao cấp, nhưng lực công kích của hắn tuyệt không kém hơn tu sĩ kim đan bậc trung bình thường. Chỉ là hắn một lòng theo đuổi lực công kích, cho rằng công kích là phòng thủ tốt nhất, lực phòng ngự không khỏi yếu kém. Hủy tu bình thường giao thủ với hủy tu cùng cấp cũng sẽ không chiếm hạ phong. Chung quy không phải người tu tiên đặc thù như Phật tu khắc chế hủy quái, hoặc tu sĩ có thuộc tính lôi hỏa. Trong thời gian ngắn khó có thể đánh tan phòng ngự của hắn, mà trong thời gian đó đã đủ cho hắn thủ thắng. Lúc này, hủy tu lại gọi ra một cái thần khí trung phẩm linh hủy thuẫn cùng một cái linh khí cực phẩm thanh bố phiên. Tuy rằng lực phòng ngự của linh hủy thuẫn không thấp, nhưng chỉ có thể vào phòng ngự một phía. Còn thanh bố phiên tuy có thể phòng ngự toàn diện, nhưng cấp bậc lại hơi thấp, chống đỡ công kích thuộc tính lôi hỏa liền có vẻ không đủ lực lượng. Hủy tu vẫn kiên trì lộ tuyến chủ yếu công kích, hắn rót thêm chân khí âm linh vào mơ phong kỳ. Mơ phong kỳ thổi ra âm phong như thủy triều dâng trào, đánh về phía kết giới ngũ hành trận. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hủy tu gọi ra lá chắn pháp khí, lập tức khống chế thất tinh kiếm đổi thành phát động công kích bốn phía. Phản hỏa long đỉnh tiến công từ bên cạnh hủy tu, còn minh lôi quyết lại đánh từ chính diện. Cuối cùng, lại gọi khống hỏa bát bay đến trên đầu hủy tu. biến thành bình bát màu đỏ đường kính một thước. Từ trong bình bát lại bay ra một ngọn lửa thật to, phun vào ủy tu bên dưới. Mưa phong kỳ thổi ra dòng khí âm phong hung hăng đánh sâu vào kết giới pháp trận. Kết giới truyền ra một tiếng thanh thuế như thủy tinh vỡ vụn. Vị trí kết giới pháp trận bị âm phong đánh sâu vào lập tức biến thành những mảnh vỡ. Pháp trận lập tức biến mất không thấy. Hữu tu thấy thế phát ra tiếng cười đắc ý. Vừa khống chế âm phong phát động công kích Long Tiêu Diêu, vừa gọi ra một cái pháp khí hình lục lạc, chính là thần khí hạ phẩm đản hồn linh. Lục lạc bay đến trên đầu Long Tiêu Diêu, phát ra một trận tiếng chuông chói tai. Đồng thời, hắn khống chế linh hủy thuận đón đỡ lôi điện do Minh Lôi Quyết linh hủy thuận. Theo hắn nghĩ, Minh Lôi Quyết mới là uy hiếp lớn nhất. Long Tiêu Diêu thấy dòng khí âm phong tràn tới, không dám để nó công kích linh hỏa tráo, mà gọi ra linh hỏa thuận đón đỡ dòng khí kia. Tuy rằng linh hỏa thuận chỉ là linh khí cực phẩm, nhưng phòng ngự công kích một phía của nó cũng không kém gì linh hỏa tráo. Dòng khí âm phong tràn tới, ngọn lửa trên linh hỏa thuận lập tức giảm mạnh, một lát sau tắt ngấm. Tiếp đó, linh hỏa thuận lại không ngừng lắc lư. Mặt ngoài lá chắn kết thành một tầng băng mỏng. Lá chắn cũng bị thu nhỏ một phần ba, mất đi linh khí rơi xuống đất. Đăng hồn linh phát ra sóng âm truyền linh hỏa tráo bên ngoài người Long Tiêu Diêu. Ngọn lửa trên linh hỏa tráo rối loạn một trận, sóng âm cũng yếu đi không ít, nhưng vẫn có một bộ phận sóng âm xuyên qua linh hỏa tráo. Công kiếp sóng âm của đăng hồn linh nhằm vào hồn phách kẻ địch, phát động công kiếp chấn động hồn phách đối thủ. Nhẹ thì tâm thần rung chuyển không thể tập trung nghênh chiến, nặng thì trực tiếp rơi vào hỗn loạn thậm chí hôn mê. Lúc này, hào quang màu đen của khống hồn bát đã bắn về phía Long Tiêu Diêu. Khô lâu kia cũng bay đến trước linh hỏa tráo. Hủy tu bấm quyết chỉ một cái, khô lâu há mồm phun ra một đoàn sương khói màu xanh lên linh hỏa tráo. Còn linh hỏa thuận đã rơi xuống, dòng khí âm phong cũng lao về phía linh hỏa tráo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 97 mơ linh nhập thể. Tờ. Rong tai Long Tiêu Diêu truyền đến một trận tiếng chuông chói tai, liền cảm thấy trong lòng phiền muộn. Tuy nhiên, hắn lập tức bình ổn tâm thần, không bị ảnh hưởng gì. Đối tượng cao nhất mà thần khí hạ phẩm đăng hồn linh có thể công kích là người tu tiên kim đan bập trung. Tu sĩ cao hơn vì có thần thức mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống cự lại tiếng chuông. Hơn nữa hồn phách ngưng thực, tiếng chuông căn bản không thể lay động. Thần thức của Long Tiêu Diêu mạnh mẽ tuyệt không kém gì người tu tiên kim đan bập trung. Chỉ là lần đầu bị sóng âm công kích, không biết cần dùng thần thức chống cự, cho nên tâm thần mới thoáng bị nhiễu loạn. Dòng khí âm linh xông lên linh hỏa tráo, ngọn lửa trên linh hỏa tráo liền giảm mạnh, phòng bảo hộ cũng bị nghiêng lệch. Tuy nhiên, dòng khí âm phong cũng hao hết năng lượng, biến mất không thấy. Hào quang đen khống hồn bát lại chiếu xạ lên linh hỏa tráo. Lúc này ngọn lửa trên vòng bảo hộ đã suy yếu đến mức khó nhận ra được. Hào quang màu đen lạnh lẽo lan tràn như thủy ngân, xông vào vòng bảo hộ như muốn xuyên qua nó tiến vào bên trong. Hào quang màu đen của khống hồn bát không phải loại công kích vật lý, công hiệu của nó là khống chế hồn phách đối thủ. Người bị hào quang đen chiếu trúng thậm chí có thể bị chủ nhân khống hồn bát khống chế hành động. Đương nhiên, loại khống chế này cũng có hạn chế. Khống hồn bát thần khí hạ phẩm nhiều nhất cũng chỉ khống chế người tu tiên trúc cơ bập trung. chỉ là phối hợp với đăng hồn linh. Chỉ cần có thể chấn động hồn phách đối thủ, khống chế người tu tiên trúc cơ bậc cao cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua hào quang màu đen này căn bản không có tác dụng gì với thần thức hồn phách mạnh mẽ của Long Tiêu Diêu. Húng chi hào quang màu đen bị linh hỏa tráo chặn lại, chỉ xuyên qua một chút tia sáng tán loạn, tự nhiên càng không có hiệu quả. Bởi vì linh hỏa tráo mất đi ngọn lửa bảo hộ, lực phòng ngự đã tổn hao nhiều. Khô lâu hủy tu phun ra đoàn khói bám lên bản thể linh hỏa tráo. Làn khói kia còn có tính ăn mòn. Linh hỏa tráo bị làn khói kia bám vào liền dần dần héo rút. Sắp thấy không chống đỡ được. Chỉ là lúc này hủy tu đã không có thời gian chờ cho linh hỏa tráo mất đi hiệu lực. Hủy tu lựa chọn lấy linh hủy thuận chống đỡ minh lôi quyết là hoàn toàn chính xác. Minh lôi quyết dung hợp lôi điện vốn có uy lực không kém gì linh khí cực phẩm. Hơn nữa có hiệu quả khắc chế trời sinh với hủy tà. Lực công kích lên hủy tu ngang với thần khí hạ phẩm. Bị Long Tiêu Diêu công kích toàn lực. Trong nháy mắt trước sau phát ra ba lượt minh lôi quyết. Ba đạo lôi điện vàng nhạt trước sau đánh lên linh hủy thuẫn. Linh hủy thuẫn không ngừng rung lên co rút, khiến cho hủy tu toàn lực rót chân khí âm linh vào lá chắn cũng khó mà duy trì lá chắn ổn định. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm từ bốn phía đâm vào tuyến phòng ngự do linh hủy phiên cùng thanh bố phiên liên hợp hình thành quanh người hủy tu. Mơ linh khí trong linh hủy phiên ở phòng công kích trước đã bị tổn hao nhiều. Lúc này còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thậm chí bản thể pháp khí cũng bị lôi điện minh lôi quyết đánh tổn thương một chút. Lực phòng ngự giảm mạnh. Còn thanh bố phiên chỉ là linh khí cực phẩm. Tuy rằng cùng cấp bậc với thất tinh kiếm, nhưng thất tinh kiếm vốn là bộ pháp khí hoàn chỉnh. Uy lực vượt xa pháp khí cùng phẩm chất. Mà pháp khí thuộc tính hỏa có hiệu quả khắc chế quỳ tà. Thanh bố phiên tự nhiên khó mà chống đỡ được. Nhưng mà Long Tiêu Diêu phát động công kích còn không chỉ như thế. Ngay khi kết giới tuyến phòng ngự của hủy tu bị thất tinh kiếm công kích sắp tan vỡ, phản hỏa Long Đỉnh đã bay vụt lên tuyến phòng ngự. Phản hỏa Long Đỉnh là thần khí hạ phẩm thuộc tính hỏa. Chỉ một kích là thanh bố phiên lập tức bị xuyên qua một cái lỗ to. Thanh bố phiên lập tức trở về nguyên hình pháp khí rách nát. Phản hỏa Long Đỉnh còn thừa uy lực đánh lên trên linh hủy phiên. Lập tức làm cho lá cờ không ngừng rung lên thu nhỏ lại. Rõ ràng sắp rơi xuống. Vào lúc này khống hỏa bát phóng ra ngọn lửa có tác dụng quyết định. Linh hủy phiên bị trúng ngọn lửa cực mạnh, lập tức toát ra một làn khói xanh, biến thành nguyên hình pháp khí. Hủy tu phát ra một tiếng hét thảm, lập tức bị thất tinh kiếm xuyên thể mà chết. Lúc này Long Tiêu Diêu mới thở phào một hơi. Lo lắng hủy tu còn có đồng bạn khác. Lập tức thu hồi pháp khí. Bay đến trước thi thể hủy tu định thu hồi túi trữ vật của hắn. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cúi người định nhặt túi trữ vật, đột nhiên từ trên thi thể hủy tu bay ra một đoàn khí xanh đường kính nửa tấc bắn thẳng về phía hắn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Long Tiêu Diêu căn bản không ngờ tới tử thi của hủy tu lại có đột biến như thế. Hắn theo bản năng dùng thân pháp ngư hành bách biến muốn tránh né. Nhưng hắn cách thi thể hủy tu không đủ hai thước. Còn khối khí kia lại có tốc độ quá nhanh. Tuy rằng hắn đã chuyển người tránh né, nhưng khối khí kia vẫn tập trung đuổi theo. Vẫn lao thẳng vào đầu hắn. Liền nhập vào trong đầu óc. Long Tiêu Diêu thấy vậy kinh hãi. Lập tức dùng thần thức tập trung đoàn khí kia. Đoàn khí kia tiến vào trong thân thể hắn, lập tức đánh về phía thần thức hải của hắn. Thì ra đoàn khí kia là hồn phách hủy tu ngưng kết thành. Hắn phát hiện mình đã không thể chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Lập tức ngưng tụ hồn phách che giấu trong xác chết. Chờ Long Tiêu Diêu đến gần liền nhân cơ hội đoạt xá. Người tu tiên đoạt xá là sau khi thân thể tử vong. Chỉ cần hồn phách chưa tán mất. Dùng hồn phách tiến vào trong cơ thể những người khác. Cắn nuốt hồn phách đối phương. Sẽ chiếm cứ thân thể đối phương. Nhưng người tu tiên đoạt xá cũng có một số điều kiện nhất định. Đầu tiên là phải ngưng tụ hồn phách của mình không tiêu tan. Nói cách khác thì tu vi bản thân thấp nhất phải đạt trúc cơ kỳ. Thứ hai, hồn phách kẻ bị đoạt xá phải yếu hơn mình, nếu không chẳng những không thể cắn nuốt hồn phách đối thủ, ngược lại sẽ bị đối phương cắn nuốt. Thứ ba, tu vi kẻ bị cắn nuốt không thể chênh lệch quá lớn với bản thân. Nếu không thì thân thể kẻ bị đoạt xá không thể thừa nhận hồn lực quá mạnh. Sư tạo thành thân thể tán loạn. Thứ tư, một người cả đời tối đa chỉ đoạt xá một lần. Mặc dù hồn phách kim đan hủy tu tiến vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, nhưng hồn phách của hắn kỳ thật còn không mạnh mẽ bằng hồn phách Long Tiêu Diêu. Sau khi hồn phách hắn nhìn thấy hồn phách của Long Tiêu Diêu trong cơ thể Long Tiêu Diêu lại truyền ra tiếng kinh hô run rẩy. Sao có thể như thế được, làm sao mà hồn phách của ngươi lại mạnh hơn ta? Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết đối phương muốn làm cái gì, hắn vẫn lập tức dùng thần thức bao bọc đoàn khí kia, muốn khống chế nó tránh cho bất lợi với mình. Nhưng vào lúc này, tinh huyết bí hí cùng kim xà đồng thời bắn ra một đoàn ánh sáng vàng lên trên đoàn khí kia. Đoàn khí kia lập tức bắt đầu tán loạn. Trong đầu Long Tiêu Diêu truyền ra tiếng kêu thảm thiết của hủy tu. A, tiểu tử, đây là cái gì? Ngươi không cần đắc ý. Ngươi bị âm linh của ta nhập thể. Dù cho ngươi chạy trốn đến nơi nào cũng sẽ bị Mơ Linh Tông tìm được. Ngươi nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro, rút tủy luyện hồn. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng suy yếu, cuối cùng theo đoàn khí kia tiêu tán, tiếng nói kia cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng đoàn khí kia cũng không biến mất, mà lại dung nhập vào thần thức của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cảm thấy ngạc nhiên với biến hóa quỷ dị này. Nhưng không đợi hắn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm giác trong đầu truyền đến một trận đau nhức. Lập tức ngất đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 98 tụ bảo kim quy. Ca. Hy Long Tiêu Diêu tỉnh lại. Đã không biết trải qua bao lâu, thân thể hắn cũng không có gì không thoải mái. Nhưng trong đầu lại xuất hiện một đống nội dung lộn xộn. Thì ra hủy tu đoạt xá không được, lại bị bí hí cùng kim xà bắn ra hào quang màu vàng đánh tan hồn phách. Vốn thần thức của Long Tiêu Diêu bao bọc hồn phách của hủy tu. Thần thức vốn là thể diễn sinh của hồn phách, đồng nguyên với hồn phách. Mảnh vỡ hồn phách hủy tu bị đánh tan chính là thuốc bổ tốt nhất cho hồn phách. Hồn phách tự động thông qua thần thức hấp thu toàn bộ năng lượng từ các mảnh vỡ hồn phách hủy tu. Mặc dù hồn phách hủy tu không mạnh bằng Long Tiêu Diêu, nhưng cũng không kém xa. Hồn phách của hắn một lần hấp thu nhiều năng lượng như vậy, cho nên mới hôn mê. Còn những nội dung lộn xộn trong đầu hắn chính là những mảnh vỡ trí nhớ của hủy tu. Long Tiêu Diêu thu hồi tối trữ vật cùng pháp khí, thi thể của hủy tu, liền lập tức ngự khí tiếp tục bay về phía Hoàng Sơn, bay ra mấy trăm dặm. Hắn mới dừng lại ở một chỗ hẻo lánh, bố trí pháp trận, bắt đầu tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Sau đó, lại chỉnh sửa lại những trí nhớ lộn xộn trong đầu mình. Trí nhớ có được từ cắn nuốt hồn phách, theo năng lượng hồn phách bị tiêu hóa hết thu hoàn toàn sẽ dần dần biến mất. Long Tiêu Diêu không biết điều này, nhưng hắn cảm thấy trong đầu có phần hỗn loạn. Quyết định chỉnh sửa một phen, để tránh mình chìm trong trạng thái hỗn loạn. Tin tức trí nhớ của Hủy Tu rất khổng lồ, Long Tiêu Diêu sắp xếp toàn bộ đã là chuyện của 3 ngày sau. Mà những tin tức hỗn loạn này sau đó đã biến mất. Tuy nhiên trong quá trình hắn sắp xếp lại, tự nhiên cũng nhớ rõ những tin tức liên quan. Trí nhớ của Hủy Tu để cho Long Tiêu Diêu có được chút hiểu biết khái quát về Hủy Tu. Mơ Linh Tông cùng một ít môn phái Hủy Tu khác cũng hiểu được một ít kỹ xảo Hủy Tu, pháp khí cùng bí thuật. Đương nhiên cũng bao gồm bộ công pháp Hủy Tu huyền giai mà hắn tu luyện. Lại còn tăng thêm nhiều hiểu biết về giới tu tiên. Nhưng có một loại bí thuật Hủy Tu lại làm Long Tiêu Diêu lo lắng. Âm linh nhập thể mà Hủy Tu nói trước khi chết, chính là Hủy Tu lấy âm linh khí của hắn xâm nhập vào cơ thể người khác, tạo thành một loại ký hiệu khí tức đặc thù. Chỉ cần có la bàn tra xét tồn trữ tinh huyết Hủy Tu kia, là có thể dựa vào ký hiệu này phát hiện chỗ hắn trong phạm vi trăm dặm. Loại bí thuật Hủy Tu này có thể duy trì đến 1 năm. Trừ khi có Hủy Tu cùng Phật Tu có tu vi cao hơn xa người kia mới có thể giúp hắn trục xuất ra khỏi cơ thể. Nói cách khác, trừ khi có Hủy Tu hoặc Phật Tu kim đan bậc cao ra tay trợ giúp, nếu không thì trong vòng 1 năm, Long Tiêu Diêu sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết của Hủy Tu Mơ Linh Tông trong phạm vi trăm dặm. Long Tiêu Diêu chỉ là một kẻ tán tu, mời người tu tiên bậc cao ra tay giúp hắn là chuyện không hiện thực. Hắn chỉ có thể cẩn thận trốn tránh, dựa theo trí nhớ Hủy Tu kia, chém giết kim đan Hủy Tu không có phiền phức lớn. Nhưng Hủy Tu họ Cổ mà hắn giết ngay từ đầu, lại sẽ tùy lúc mang đến họa sát thân cho hắn. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, không dám dừng lại lâu, chỉ có thể nhanh chóng bay về phía Hoa Sơn. Ở phạm vi thế lực chính đạo giới tu tiên, bởi vì tranh đấu chính tà, Hủy Tu Mơ Linh Tôn sẽ không dám tiến vào đó giết người trả thù. Trên đường, Long Tiêu Diêu cố ý đi Vu Hồ một chuyến. Hắn hấp thu thú hồn mãng xà được tinh huyết bí hí trợ giúp. Nếu Vu Hồ cách không xa đường đi Hoa Sơn, hắn hy vọng có thể đánh một vòng gặp bí hí. Bởi vì Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng của bí hí, hắn đi vào Vu Hồ không lâu liền cảm ứng được bí hí tồn tại. Còn bí hí cũng cảm nhận được hắn đến, liền đi từ trong hồ ra gặp hắn. Long Tiêu Diêu gọi ra kim xà. Nó cùng bí hí đều là long tộc, lại đều cho mình tinh huyết bản mạng để hấp thu. Hai con thú tự nhiên rất thân mật với nhau. Không lâu sau, bí hí liền lồ đầu ra khỏi mặt nước. Bên người nó có một con rùa nhỏ màu vàng, bộ dáng như một cái chậu châu báu ánh ván rực rỡ. Con rùa vàng kia chỉ to 6 tấc nhưng đã là yêu thú cấp 5. Bí hí thò đầu ra, Long Tiêu Diêu liền phát hiện bí hí đã thăng cấp 5, vội hành lễ nói: "Bí hí tiền bối, chúc mừng ngài thăng cấp, ta cùng tiểu kim tiện đường đến gặp ngài." Bí hí hừ một tiếng nói: "Ngươi cùng tiểu tử kia không phải cũng thăng cấp ư? Ngươi tăng lên thật là không chậm, đã đạt đến trúc cơ bậc cao. Nhưng mà ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi dẫn ta ra khỏi không gian đáng ghét kia, ta vẫn còn bị vây khốn chết ở trong đó." Kim xà thấy bí hí cũng rất hưng phấn, lập tức bơi đến bên cạnh Bí Hí, không ngừng bơi quanh người nó. Một hồi thò đầu thân thiết với Bí Hí, một hồi lại bò lên trên mai rùa lớn của Bí Hí. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bí Hí cũng không để ý, mặc kệ cho Kim Xà chơi đùa, hắn lại lên tiếng hỏi. Bí Hí tiền bối, ở nơi này có được không? Có cần đổi một chỗ khác? Bí Hí nói. Chẳng lẽ chính ta không biết tự đổi một chỗ khác? Nơi này tốt lắm, không có hạn chế gì, hiện giờ ta đã là vua trong trăm dặm hải vực này rồi. Long Tiêu Diêu nghe vậy cười nói. Vậy chúc mừng tiền bối, nếu tiền bối đều tốt lành ta cũng yên tâm. Mời tiền bối trở về, ta cùng Tiểu Kim phải đi ngay. Bí Hí nghe vậy, dựng đầu lên nói. Tiểu tử, gấp cái gì tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tụ bảo kim quy, ta vì cảm tạ ngươi cố ý dẫn nó tới, đưa cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội nói. Tiền bối không cần khách khí, ta còn phải cảm tạ tiền bối, hiện giờ ta đã có thể vận dụng thiên phú thần lôi. Ta chỉ bỏ ra một chút sức nhỏ, làm sao lại được một tấc lại muốn tiến một thước chứ? Bí Hí nói. Tiểu tử, nếu ta để Kim Quy đưa cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng, ngươi cứ việc cầm lấy. Không nên xem thường nó, tinh huyết bản mạng của nó có ích cho ngươi còn lớn hơn ta. Ngươi không cần khách khí, về sau đối đãi Tiểu Kim Long thật tốt, có thời gian nhớ mang nó tới gặp ta. Khi Bí Hí nói chuyện, con Kim Quy kia đã lấy móng vuốt vạch trên trán mình. Một giọt máu vàng bay ra từ đầu Kim Quy. Long Tiêu Diêu thấy thế vội gọi ra vạn thú lệnh, thu hồi giọt máu vàng kia, nói với Kim Quy. Tụ bảo Kim Quy, rất cảm ơn. Nhìn thấy Kim Quy có phần tiều tụy, Long Tiêu Diêu vội lấy ra hai viên yêu đan cấp 5 đút cho Kim Quy ăn. Hắn cùng Kim Xà lại nói chuyện với Bí Hí một hồi. Lúc này mới cáo từ dẫn Kim Xà bay về phía Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu vẫn giữ bộ dạng tu sĩ trung niên trúc cơ bập thấp. Hắn cũng không trực tiếp bay đến Ngọc Nữ Phong, mà tìm một khách sạn. Bố trí pháp trận xong, điều động ra giọt tinh huyết Kim Quy hấp thu nó. Tuy rằng đã dịch dung, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nâng cao thực lực của mình tránh gặp chuyện bất ngờ. Kỳ thật Long Tiêu Diêu vẫn không cảm thấy thực lực của Kim Quy có giúp được gì cho hắn. Vạn thú lệnh truyền cho hắn tin tức tụ bảo Kim Quy cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chỉ là có thể tìm kiếm bảo vật thiên hạ. Chỉ là nếu Bí Hí nói sẽ có ích với hắn. Hắn vẫn hấp thu tinh huyết Kim Quy vào chủ huyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 99 Thần Thông Biện Bảo. Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng của tụ bảo Kim Quy xong, cũng không cảm thấy mình học được thần thông gì. Hơn nữa tinh huyết bản mạng Kim Quy phóng thiết năng lượng cũng rất thông thường, còn không bằng mãng xà cấp 6 kia. Tuy nhiên, xuất phát từ tín nhiệm với Bí Hí, hắn cũng không để ý. Dù sao hắn hấp thu tinh huyết bản mạng của Kim Xà, cũng không có học được thần thông gì.